Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 208, chương 215, xâm nhập Nam Cương. Nam Cương Miêu tộc, xú tiểu tử, tuyệt không chân quý. Tiểu Bạch trắng Trương Tiểu Phàm một cái, đưa tay đem rơi trên mặt đất thịt thỏ nhặt lên, cầm tới bên cạnh khê thủy một bên, cẩn thận thanh tẩy một lần, lại đưa cho làm ra một bộ chất phác trung thực bộ dáng Trương Tiểu Phàm trong tay. Thuận tiện tại trên cánh tay hắn hung hăng bóp một chút. Cáu mắng, tiểu tặc, hư tiểu tử, còn không mau ăn, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta liền rời đi nơi này. Rời đi nơi này, làm gì muốn nhanh như vậy liền muốn rời khỏi nơi này. Nơi này non xanh nước biếc, hoa cỏ tùm, quý hiếm dị thú, một phái khó được nhân gian tiên cảnh. Không khí trong lành, nguyệt nhi cũng tròn, ánh sáng mặt trời ấm áp, lại ở thêm mấy ngày không tốt sao? Sớm như vậy liền vội vàng rời đi, quái đáng tiếc. Trương Tiểu Phàm đưa tay chịu đựng cánh tay bị Tiểu Bạch ngọc thủ vò bóp đau đớn. Thế nào vừa nghe đến Tiểu Bạch nói ra muốn ngày mai rời đi nơi này lời nói, nhất thời cảm thấy sinh ra một cỗ dị thường cảm giác mất mát cảm giác. Mấy ngày đến cùng Tiểu Bạch ở chung một chỗ, chính mình thế nhưng là sâu sắc say mê tại Tiểu Bạch ôn nhu tận xương, xinh đẹp vô song mỹ lệ bên trong, nhất thời nửa khác cũng không nỡ cứ như vậy cùng hắn mất đi đơn độc ở chung thời cơ. Không khỏi lập tức lên tiếng ẩn xúc kháng nghị nói, hừ, xú tiểu tử, chẳng lẽ muốn hai chúng ta ở lại đây chờ lấy phần hương cốc này nhất bang khó chơi lão gia hỏa tới lần nữa bố trí xuống cái gì bát hoang hỏa vân trận, đem chúng ta vây khốn đứng lên, đốt cái đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi, lần nữa chạy trối chết, chật vật trốn xuyên sao? Tiểu Bạch thở phì phò sẵn giọng, mấy ngày nay đến nghĩ tới ngày hôm trước tại phần hương cốc trong bị ép mặc vào Trương Tiểu Phàm vừa thối hữu tảng địa y phục, cùng đám lão gia kia đánh nhau lúc đầy bụi đất, bị liệt diễm hỏa vân đốt cái chật vật không chịu nổi, áo quần rách nát bộ dáng. Tiểu Bạch tâm lý liền một bụng tức giận, nhịn không được phát tiết ra ngoài, bất quá nháy mắt liền nhìn ra Trương Tiểu Phàm trong mắt đối với mình lưu luyến không rời chi ý tuyệt không giống như làm bộ, liền lại dừng một cái, dùng nàng sau này mình nhớ tới liền hối hận không thôi, xấu hổ không thôi ôn nhu ngữ khí nói ra, Tiểu Phàm, ta là nói rõ nhật rời đi nơi này, cùng một chỗ tiến về Nam Cương miêu tộc người nơi ở địa phương, hướng bọn họ nghe ngóng ngư nhân nhất tộc sự tình. Về sau chưa chắc không tiếp tục đơn độc ở chung thời cơ. Lại nói, tiến về Nam Cương miêu tộc địa vực, cũng là giúp người điều tra Nam Cương ngư nhân nhất tộc cùng phần hương cốc quan hệ. Chúng ta cũng sẽ một mực một đường đi theo, thời khắc ở chung một chỗ. Thật, quá được rồi, Tiểu Bạch, trong lòng lo lắng diệt hết, Trương Tiểu Phàm nhất thời hoa chân múa tay, mặt mày hớn hở đứng lên. Thần sắc hưng phấn vô cùng, nhưng mảnh nghĩ một hồi, vẫn không khỏi hỏi, chúng ta đi tìm Nam Cương miêu tộc. Nam Cương miêu tộc cùng ngư nhân nhất tộc có quan hệ gì sao? Qua Nam Cương miêu tộc nơi đó, có thể tra ra phần hương cốc cùng ngư nhân nhất tộc quan hệ sao? Còn có, Nam Cương miêu tộc có phải hay không cũng giống ngư nhân nhất tộc một dạng? Như trong truyền thuyết, ngư đầu nhân thân thể, diện mục xấu xí, dáng người tráng kiện, trời sinh tính tàn nhẫn, thị sát vô tội, nếu như là lời như vậy, chúng ta liền lại phải đánh tới đánh lui, không được an bình á. Xú tiểu tử, cô nương sinh hoạt hơn 1 vạn năm, sự tình gì không thể so với ngươi cái này liền làm cháu của ta trọng tôn tử trọng trọng tôn tử đều không đủ tư cách hoàng mao tiểu tử biết được nhiều. Cứ việc nghe ta không sai, đến lúc đó ta sẽ giải thích cho ngươi. Hừ, Tiểu Bạch lật một cái liếc mắt, tiếp tục nói, Nam Cương miêu tộc là một cái cùng chúng ta người phương Bắc không nhiều lắm khác biệt nhân loại bình thường. Chỉ bất quá đen gầy chút thôi đương nhiên. Nơi đó cũng không ít thiên sinh lệ chất. Yêu yêu xinh đẹp, cô nương xinh đẹp. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Hắc hắc, không hứng thú, tuyệt đối không hứng thú. Bên cạnh ta có một cái đẹp như tiên nữ. Mềm mại đáng yêu xinh đẹp, tiểu bạch cô nương. Tiểu bạch tỷ tỷ, trong mắt làm sao còn sẽ có hắn ở đâu? Có thể gặp được đến tiểu bạch tỷ tỷ. Thật sự là tiểu phàm kiếp trước, không biết mấy ngàn vạn năm đã tu luyện phúc phận gặp tiểu bạch. Thần sắc giống như cười mà không phải cười, mặt lộ vẻ bất thiện. Trương tiểu phàm vội vàng nhảy dựng lên, lập tức không đỏ mặt chút nào địa lối ra phủ nhận. Liên thanh tán dương tiểu bạch, một bộ nịnh nọt thần sắc. Hư lại tới, về sau bản thiếu tại cô nương trước mặt nói những này lừa gạt chưa thế sự tiểu cô nương buồn nôn. Lời nói, cô nương làm ngươi tổ nãi nãi đều dư xài. Chớ bán xấu á, tiểu bạch hoành trương tiểu phàm một cái. Hừ hừ nói, cầm thịt thỏ không ăn làm gì. Lập tức đều nguội, hừ, có phải hay không muốn giữ lại đợi đến Nam Cương cho Nam Cương những cái kia xinh đẹp các cô nương. Ăn a. Nếu không, cũng là ghét bỏ tay ta bẩn, vừa rồi cầm lấy đi giúp ngươi thanh tẩy một chút chưa từng. Có phải thế không, lại không ăn ta liền ngầm thừa nhận hừ hừ. Chấm ngoặc kép, không có Trương tiểu phàm lập tức nói ra, thoáng nhìn mắt, gặp tiểu bạch ánh mắt vẫn bất thiện. Trong lòng một lồi, chợt hai tay đè chặt hương phun trơn bóng thịt thỏ, miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Trong chốc lát, liền tại tiểu bạch dần dần chuyển hiền lành ánh mắt nhìn soi mói. Cầm trong tay thịt thỏ cho ăn sạch sẽ, vẫn duỗi miệng học vừa rồi tiểu bạch, đem xương cốt từ trên xuống dưới, tiền tiền hậu hậu đều liếm một lần. Sau khi ăn xong, thuận tay đem xương cốt ném tới khá xa chỗ một mảnh trên đồng cỏ. Đem hai tay đặt ở trên lá cây lau sạch nhẹ nhẹ một chút. Thấy phía trên đầy mỡ bị lau, lúc này mới ngẩng đầu lên, chất phác địa hướng về phía tiểu bạch mỉm cười, ánh mắt thanh thuần vô cùng, giống như một cái trong sơn thôn chất phác đơn thuần, thiện lương siêng năng tiểu hỏa tử một dạng. Được rồi, xú tiểu tử, một hồi ánh mắt đục ngầu vô cùng, một hồi lại thanh thuần đáng yêu, chân thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Tiểu bạch không thể nại khắc địa thở dài một hơi, thoáng rời nhìn về phía Trương tiểu phàm ánh mắt, chỉ bên cạnh một bãi cỏ đã nói, hiện tại giữa trưa, dù sao chúng ta cũng nhàn rỗi không chuyện gì, liền cùng một chỗ nghỉ ngơi nửa ngày một đêm đi, chờ ngày mai sáng sớm, chúng ta liền đứng lên, hướng phần hương cốc tây nam phương hướng tiếp tục đi đến, tiến về Nam Cương miêu tộc nơi đó. Đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết chúng ta dự định. Miễn cho hiện tại nói cho ngươi, ngươi đến lúc đó chỉ biết là nhìn Nam Cương thánh nữ. Cái gì khác, đều toàn bộ đi tới. Vâng, tiểu bạch, sơn cốc này vắng vẻ xa xôi. Ít có người đến, cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi. Chỉ là chúng ta cũng phải đê một chút mới lang hổ báo nửa đêm đến đây đem chúng ta điêu đi làm bữa. Ăn ngon a. Trương tiểu phàm nghe xong tiểu bạch cùng mình ngủ được gần như thế. Trong lòng trở nên kích động hoan hỉ. Quay đầu nhìn một chút chung quanh lâm mộc nồng đậm. Hoa tươi mùi thơm ngào ngạt hoàn cảnh. Đặc biệt là trong núi thường xuyên quanh quẩn lên mới sói tiếng gào thét. Không khỏi sầu lo vạn phần nói. Hừ, ít đến. Ta còn không biết ngươi gia hỏa này tâm lý lại tại đánh cái gì chủ ý xấu. Hừ, cả ngày đầy trong đầu, chỉ muốn chút vô dụng hạ lưu suy nghĩ, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, không thể tin được ngươi là Thanh Vân môn cao đồ đệ tử. Tiểu bạch đi qua, nhẹ nhàng nằm tại mềm mại tản ra khí lạnh lẽo hơi thở trên cỏ. Hơi hơi nhắm hai mắt, nhẹ giọng khẽ nói, đừng tưởng rằng cô nương như bị ngươi tai họa cái gì lục sư tỉ ngu như vậy. Không biết người tu chân, cho dù là lúc ngủ sau, cũng có thể bảo trì độ cao cảnh giác, thời khắc chú ý đến cảnh vật chung quanh biến hóa. Đừng nói mới lang hổ báo, liền là bình thường tu sĩ đột kích, cách xa xưa, sớm liền có thể cảm ứng được. Muốn thừa dịp cô nương ngủ thời điểm, tối động tay chân, tai họa cô nương, ngược lại cũng đừng hòng, cũng không nhìn một chút. Chung quanh thế nhưng là bị ta lặng lẽ hạ cấm chế. Người tiểu tặc này một có dị động, ta liền có thể lập tức đứng dậy, bắt ngươi cái hiện hình, lại hung hăng giáo huấn ngươi, thành thành thật thật cho ta nhắm mắt lại ngủ, dám can đảm động truy cập, ta muốn ngươi đẹp mặt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.